Chương 11. Charmaine quỳ lên một chiếc bánh. Khi Charmaine tới nơi thì tiệm bánh đã đóng cửa. Nhưng qua cửa kính, cô có thể thấy lờ mờ bóng ai đó đang đi lại dọn dẹp bên trong. Charmaine gõ cửa và khi thấy làm thế chẳng ích gì. Cô ghé sát mặt vào cửa kính và hét lên. Cho tôi vào với! Người bên trong cuối cùng cũng lê bước ra và mở cửa hé chỉ đủ để ló mặt ra ngoài. Cậu hẳn là thợ học việc trạc tuổi Peter, chưa gặp Charmaine bao giờ. Chúng tôi đóng cửa rồi, cậu nói. Cậu lướt nhìn Wave trên tay Charmaine. Cánh cửa mở, phả ra mùi bánh rán mới làm và Wave thò mũi vào trong, hăm hở hít ngửi. Và chúng tôi không cho chó vào trong, cậu nói. Tôi đến gặp bố tôi, Charmaine nói. Cậu không thể gặp ai hết, cậu học việc đáp. Lò bánh vẫn đang bận. Bố tôi là ông Baker, Charmaine nói với cậu. Và tôi biết là ông ấy sẽ gặp tôi, cho tôi vào đi. Làm sao tôi biết có thật không? Cậu học việc ngờ vực hỏi. Tôi sẽ có nguy cơ mất việc. Charmaine biết đây là lúc cô cần tỏ ra lịch sự và khôn khéo, nhưng cô đã mất hết kiên nhẫn, y như lúc nói chuyện với các quỷ lùn. Ôi, đồ ngốc! Cô ngắt lời. Nếu bố tôi biết cậu không để cho tôi vào, ông ấy sẽ sa thải cậu ngay tức thì. Nếu cậu không tin tôi, thì cứ đi tìm ông ấy đi. Đồ kiêu căng, cậu học việc nói. Nhưng cậu lùi ra khỏi cửa và nói. Vậy thì vào đi, nhưng để con chó ở ngoài, hiểu chứ? Không được, Charmaine nói. Cậu ấy sẽ bị trộm mất. Nói cho cậu biết nhé, cậu ấy là một con chó có phép thuật vô cùng đáng giá đấy. Thậm chí cả đức vua cũng cho cậu ấy vào trong. Nếu ngài có thể làm thế thì cậu cũng vậy. Cậu học việc tỏ vẻ khinh khỉnh. Đi mà nói với Lupoc trên đồi ấy, cậu nói. Tình hình có lẽ sẽ trở nên vô cùng căng thẳng nếu đúng lúc ấy Peller, một cô phục vụ trong tiệm bánh không bước vào qua cửa lò bánh. Cô ta đang buộc lại khăn đội đầu và nói. Chị về đây tìm ý em rửa hết. Thì nhìn thấy Charmaine. Ồ, chào Charmaine, đến gặp bố em à. Chào chị Bell, vâng, em đến gặp bố. Charmaine đáp. Nhưng cậu ta không cho em mang Wave vào trong. Bao nhìn Wave, khuôn mặt cô ta giãn ra thành một nụ cười. Ôi, sinh vật bé mỏng ngọt ngào quá. Nhưng em biết bố em nghĩ gì về chuyện cho nó vào trong này rồi đấy. Tốt hơn là để nó lại trong cửa hàng cho Timmy trông. Em trông nó nhé, Timmy. Cậu học việc miễn cưỡng ậm ừ và lườm Charmaine. Nhưng báo trước cho em biết nhé, Charmaine. Bell nói tiếp với vẻ hay chuyện thường ngày. Trong đó họ đang bận rộn lắm, có đơn đặt hàng một chiếc bánh đặc biệt, thế nên đừng ở lại lâu nhé. Cứ đặt con chó nhỏ của em xuống đây và nó sẽ được an toàn. Timmy này, chị muốn lần này những cái kệ kia phải được cọ thật sạch, nếu không ngày mai chị sẽ có chuyện để nói với em đấy. Được rồi, tạm biệt. Bell bước nhanh ra khỏi cửa hàng và Charmaine lướt qua cô ta để vào trong. Charmaine định mang theo Wave tiến thẳng vào trong lò bánh, nhưng cô biết rõ tính xấu của Wave với thức ăn, thế nên cô đặt Wave xuống cạnh quầy, lạnh lùng cật đầu với Timmy. Cậu ta thế nào cũng ghét mình cho đến cuối đời, cô nghĩ. Rồi một mình băng qua dãy tủ kính trống không cùng những kệ đá cẩm thạch mát lạnh và cụm bàn ghế màu trắng, nơi cư dân High Norland vẫn thường ngồi thưởng thức cà phê và những chiếc bánh béo ngậy. Wave rên lên thảm thiết khi Charmaine mở cửa lò bánh, nhưng Charmaine vẫn cứng rắn đẩy cánh cửa khép lại sau lưng. Lò bánh bận rộn như tổ ong và vô cùng nóng nực. Mùi thơm nước mũi chắc chắn sẽ khiến Wave phát cuồng vì thèm thuồng. Có mùi bột mới nhào và bột đang nướng, mùi thơm ngọt ngào của bánh sữa, bánh tart và bánh quế, bị át bởi mùi bánh nhân thịt và bánh mặn thơm ngon. Rồi tất cả lại bị át dưới mùi thơm phức của kem và bơ. Kem phủ từ chiếc bánh lớn nhiều lớp đang được mấy người trang trí trên bàn gần nhất. Nước hoa hồng, Charmaine nghĩ, hít hử những mùi hương đó. Chanh, sâu tây, hạnh nhân vùng Nam Inkari, anh đào và đào. Ông Baker đang đi từ chỗ thợ bánh này sang chỗ thợ bánh kia, hướng dẫn, khích lệ và kiểm tra. Jack, phải vận sức vào mà nhào bột. Charmaine nghe thấy ông nói khi cô bước vào, và lát sau. Nhẹ tay với chỗ bột nhồi đó nhé, Nancy. Đừng đập, nếu không nó sẽ cứng như đá đấy. Một lúc sau, ông đến chỗ các lò nướng phía cuối lò bánh để bảo người thanh niên ở đó biết phải dùng lò nào. Ở đâu ông cũng đều tức khắc nhận được sự chú ý và vâng lời. Charmaine biết trong lò bánh của bố cô, ông chính là một ông vua. Sống một vị vua hơn vị vua đích thực trong hoàng cung, cô nghĩ. Chiếc mũ trắng trên đầu ông giống như vương miện. Nó cũng hợp với bố, Charmaine nghĩ. Ông Baker có khuôn mặt gầy và mái tóc hoe đỏ giống Charmaine, nhưng nhiều tàn nhang hơn. Cô chạy đến cạnh dãy lò nướng, nơi ông đang nếm nhân thịt mặn và bảo cô gái làm nó rằng nhân trộn quá nhiều gia vị. Nhưng nó vẫn ngon mà. Cô gái phản đối. Có thể, ông Baker nói. Nhưng ngon và hoàn hảo khác nhau một trời một vực đấy, Lona. Cô giúp họ làm bánh ngọt đi, nếu không họ sẽ mất cả đêm mất. Còn ta sẽ giải cứu món nhân bánh này. Ông nhấc chảo ra khỏi bếp, còn Lona rời đi, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Ông cầm chảo quay người lại và thấy Charmaine. Chào con yêu! Bố không ngờ là con sẽ đến. Ông thoáng lộ vẻ ngờ vực. Mẹ bảo con đến à? Không ạ. Charmaine đáp. Con tự đến. Con đang trong nhà cho ông cố William mà, bố nhớ chứ? Ồ, đúng thế. Bố cô nói. Con cần bố giúp gì à? Charmaine nói. Thật khó để mở lời khi bây giờ cô đã nhớ ra bố cô là một truyền giả. Ông nói. Đợi một lát nhé. Rồi quay người tìm kiếm trong dãy bột thảo mộc và gia vị trên kệ, cạnh lò nướng. Ông chọn một lọ, mở nắp, lắc cho ít bột rơi xuống chảo. Ông quấy hỗn hợp, nếm thử và gật đầu. Giờ thì được rồi, ông nói, nhấc chảo để cho nguội. Rồi ông nhìn Charmaine vẻ dò hỏi. Bố à, con không biết nấu ăn, cô bật thốt. Và thực phẩm cho bữa tối ở nhà ông cố William toàn đồ sống. Bố có ghi lại những hướng dẫn nấu ăn không? Kiểu như cho thợ học việc ấy. Ông Baker đưa bàn tay sạch bong lên kéo kéo cái cằm tàn nhang, trầm ngâm suy nghĩ. Bố luôn nói với mẹ con là con sẽ cần biết những thứ đó mà. Ông nói, dù có đoan trang hay không thì cũng vậy. Để xem nào. Hầu hết ghi chép bố đều có hơi vượt quá trình độ của con, chẳng hạn bánh ngọt Pháp và nước sốt hào hạng. Thời buổi này thợ học việc đến chỗ bố đều cần có các kiến thức sơ đẳng, nhưng có lẽ bố vẫn giữ những ghi chép cơ bản, đơn giản từ thời lập nghiệp. Chúng ta đi xem thử nhé. Ông dẫn đường băng qua lò bánh, len giữa đám đông đầu bếp bận rộn để tới bức tường ở phía xa. Ở đó có mấy chiếc kệ ọp ẹp, chất lộn xộn sổ ghi chép, giấy dính mất và những tập tài liệu dày cộp phủ đầy dấu tay dính bột. Chờ chút nhé. Ông Baker nói, dừng lại bên trước bàn để thức ăn thừa kê cạnh bên đám kệ. Có lẽ bố nên lấy thức ăn để cho con ăn trong lúc đọc các ghi chép nhỉ? Charmaine biết rõ chiếc bàn này, Wave hẳn sẽ yêu thích nó. Trên bàn bày tất tần tật tất cả các món bánh nướng kém hoàn hảo. Như bánh tạt vỡ, bánh mì ngọt méo mó, bánh nhân thịt bị nứt, cùng tất cả những thứ cửa hàng không bán hết trong ngày. Những người làm trong lò bánh được phép mang những thứ này về nhà nếu muốn. Ông Baker lấy một chiếc túi vải thô thường được những người làm sử dụng và bắt đầu nhanh chóng nhét đầy nó. Một chiếc bánh kem được cho xuống đáy túi, tiếp đến là một lớp bánh nhân thịt, rồi bánh mì ngọt, bánh vòng và cuối cùng là một chiếc bánh flan phô mai to. Ông để chiếc túi căng phồng lên bàn rồi lục tìm trên dãy kệ. Đây rồi, ông nói, và lôi ra một cuốn sổ nâu mềm đã sầm màu vì dầu mỡ lâu ngày. Bố đã nghĩ là vẫn còn giữ nó mà. Nó đã có từ thời bố còn là một chàng trai khởi nghiệp tại nhà hàng khu chợ. Hồi đó bố cũng chẳng biết gì giống con bây giờ, thế nên chắc nó đúng là thứ con cần. Con có muốn các câu thần chú đi kèm công thức nấu ăn không? Thần chú, Charmaine thốt lên. Nhưng bố à? Charmaine chưa bao giờ thấy ông Baker tỏ vẻ tội lỗi đến thế. Những đốm tàn nhang trên mặt ông nhất thời bị sắc đỏ lấn át. bố biết, cha men, mẹ con sẽ tức điên lên. Bà ấy sẽ quả quyết rằng phép thuật là thứ tầm thường thấp kém nhưng bố bẩm sinh đã biết dùng phép thuật và không thể kiềm chế được, nhất là khi nấu nướng. Chúng ta luôn sử dụng phép thuật trong lò bánh này. Hãy ngoan ngoãn, tử tế và đừng nói cho mẹ con biết nhé. Ông lôi một cuốn sổ mỏng màu vàng ra khỏi kệ và vỗ vỗ nó, vẻ hoài niệm. Những câu thần chú trong này đều đơn giản và dễ hiểu và hiệu quả. Con có muốn không? Có ạ, cha mẹ nói. Và tất nhiên con sẽ không nói gì với mẹ. Con cũng như bố, hiểu rõ mẹ mà. Ngoan lắm, ông Baker nói. Ông nhanh chóng thả cả hai cuốn sổ vào trong túi, bên cạnh chiếc bánh flan phô mai, rồi đưa túi cho cha mẹ. Họ tuyết miệng cười với nhau như hai kẻ đồng mưu. Ăn vui vẻ nhé, ông Baker nói. Chúc con may mắn. Bố cũng vậy, cha mẹ nói. Và cảm ơn bố. Cô dướn người, hôn lên đôi má tàn nhang lấm tấm bột của ông, ngay bên dưới chiếc mũ đầu bếp, rồi bước ra khỏi lò bánh. Em thật may mắn, Lona nói với Theo khi cha mẹ mở cửa. Chị đã để mắt từ lâu tới chiếc bánh kem ông ấy cho em. Có hai chiếc mà chị. Cha men ngoái lại đáp trong lúc đi qua cửa để vào cửa hàng. Cô ngạc nhiên thấy Timmy đang ôm Wave ngồi trên chiếc quầy bằng đá và kính. Cậu giải thích, có phần biện hộ. Nó thật sự khó chịu vì bị cậu bỏ lại, chủ chéo ầm ĩ lên. Có lẽ xét cho cùng, chúng ta sẽ không phải là kẻ thù suốt đời. Cha men nghĩ trong khi Wave nhảy khỏi tay Timmy, rít lên sung sướng. Nó nhảy nhót quanh hai mắt cá chân cha men và làm ầm lên như thường lệ khiến Timmy hiển nhiên không nghe thấy cha men nói cảm ơn. Cha men cố gắng mỉm cười thật rạng rỡ và gật đầu chào cậu, bước ra con phố. Còn Wave vừa nhảy cỡn lên vừa rít lên quanh chân cô. Cửa hàng và lò bánh nằm ở phía bên kia thành phố nếu đi từ hướng con sông và con đê. Cha men có thể đi xuyên qua thành phố để tới đó. Nhưng thay vào đó, cô chọn đi theo phố lớn, con đường ngắn hơn. Do Wave phải đi bộ vì cha men đang mang theo chiếc túi căng phòng. Phố lớn, dù là một trong các thành phố chính, chẳng hề giống với cái tên gọi của nó. Nó ngoằn nghèo và nhỏ hẹp, không vỉa hè. Nhưng các cửa hàng hai bên đường thì đều thuộc diện tốt nhất. Cha men chậm rãi đi dọc phố, ngắm nghía các cửa hàng để Wave có thời gian theo kịp, vừa lách tránh những người đi mua sắm muộn và những người đi dạo sau bữa tối, vừa suy nghĩ. Cô vừa thấy thỏa mãn, giờ Peter không còn lý do để nấu ra những món kinh khủng nữa. Vừa sửng sốt, bố cô là một người sử dụng phép thuật. Ông vẫn luôn như thế. Trước đây, cha men vẫn luôn âm thầm cảm thấy tội lỗi vì cách cô thử nghiệm với cuốn sách gia cửu. Nhưng giờ, cảm giác đó đã biến mất. Có lẽ mình đã thừa hưởng khả năng phép thuật của bố. Ồ, tuyệt thật. Vậy thì mình biết là mình có thể thực hiện câu thần chú. Nhưng tại sao bố lại luôn làm theo lời mẹ nhỉ? Bố cũng giống mẹ, luôn đòi hỏi mình phải tỏ ra đoan trang. Các ông bố mà mẹ thật là... Cha mẹ nhận thấy cô rất vui vì chuyện này. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa rầm rập tiến lại từ phía sau lưng cô lẫn với tiếng quát tháo và la hét. Tránh đường! Tránh đường! Cha men ngó lại, thấy một đoàn kỵ sĩ mặc loại đồng phục gì đó đã choán hết con phố, vì nhanh đến độ gần như khiến cô phát hoảng. Người đi bộ nép sắt vào các cửa hàng và các bức tường hai bên đường. Cha men quay ngoắt lại với lấy Wave. Cô vấp phải bậc cửa nhà ai đó và hơi quỳ lên túi thức ăn. Nhưng cô đã tóm được Wave và xoay sở để không làm rơi cái túi. Giữ Wave và chiếc túi bằng cả hai tay, cha men lùi vào bức tường gần nhất trong lúc vó ngựa và những bàn chân sò bàn đạp ngựa rầm rập lướt qua ngay trước mũi cô. Một đàn ngựa phi nước đại nối theo sau. Những con ngựa đen bóng thắng dây cương dài bằng da, rồi da quất vun vút trên lưng. Phía sau lũ ngựa, một cỗ xe lớn sặc sỡ, lấp lánh ánh vàng và kính cùng những gia huy được tô vẽ, ầm ầm phóng qua. đứng lắc lư đằng sau cỗ xe là hai người đội mũ cài lông vũ. Theo sau cỗ xe, một đoàn kỵ sĩ mặc đồng phục nữa sầm sập phóng qua. Thế rồi họ đi mất, xa dần xuống cuối phố và vòng vào chỗ rẽ tiếp theo. Wave rên rỉ, Charmaine chùn người dựa vào tường. Cái quái gì vậy? Cô nói với người bên cạnh, cũng đang nép vào tường. Đó là thái tử Ludovic, người phụ nữ nói. Chắc đang trên đường đến thăm đức vua. Người phụ nữ xinh đẹp, hơi có vẻ hung dữ, nhắc Charmaine nhớ đến Sophie Pendragon. Cô ta giữ chặt một cậu bé khiến Charmaine liên tưởng đến Morgan. Chỉ có điều cậu ta không làm gì ồn ý hết. Cậu ta tái nhợt vì sững sờ, có phần giống cảm giác của chính Charmaine. Ông ta phải biết là không nên phóng nhanh như vậy trên con phố chật hẹp này cơ chứ. Charmaine giận dữ nói, nhỡ có người bị thương thì sao? Cô nhìn vào trong túi và phát hiện ra chiếc bánh flan đã vỡ đôi và chồng lên nhau khiến cô giận dữ hơn bao giờ hết. Sao ông ta không đi dọc đi cho rộng rãi? Charmaine nói, ông ta không bận tâm sao? Không nhiều lắm, người phụ nữ đáp. Thế thì tôi thấy dùng cả mình khi tưởng tượng đến lúc ông ta lên làm vua. Charmaine nói, ông ta sẽ khủng khiếp lắm cho mà xem. Người phụ nữ nhìn Charmaine bằng ánh mắt kỳ lạ, đầy ẩn ý. Tôi không nghe thấy gì đâu nhé, cô ta nói. Tại sao? Charmaine hỏi. Bởi vì Ludovic không thích bị phê phán. Người phụ nữ nói, ông ta có lũ Blokbokin hành động theo cảm nghĩ của ông ta. Lúc Blokbokin đấy, nghe thấy chưa, cô gái? Hãy hy vọng rằng tôi là người duy nhất nghe thấy những gì cô nói. Cô ta xốc cậu bé lên ôm cao hơn và bước đi. Charmaine nghĩ về điều này trong lúc lê bước xuyên qua thành phố. Wave cắp dưới nách bên này, con túi vắt bên tay kia. Cô tha thiết hy vọng rằng đức vua Adolf X sẽ sống rất thọ. Nếu không thì có khi mình phải làm cách mạng mất. Cô nghĩ. Trời ơi, hôm nay quãng đường trở về nhà ông cố William sao mà dài đến thế? Tuy vậy, cuối cùng cô cũng về đến nơi và vui mừng thả Wei xuống lối đi trong vườn. Trong nhà, Peter đang ở bếp, ngồi trên một trong 10 túi đồ giặt và ủ rũ nhìn chằm chằm vào tảng thịt đỏ trên bàn. Bên cạnh tảng thịt là 3 củ hành tây và 2 củ cà rốt. Tớ không biết nấu những thứ này, cậu nói. Không cần phải biết đâu, Charmaine nói và ném phịch chiếc túi lên trên bàn. Tối nay tớ đã đi gặp bố và đây, cô nói thêm, lôi 2 cuốn sổ ra. Là các công thức và những câu thần chú đi kèm. Cả 2 cuốn sổ đều dính bánh flan. Charmaine lấy váy lau rồi đưa sổ cho Peter. Peter tươi tỉnh hẳn lên và nhảy xuống khỏi túi đồ giặt. Nó thật sự có ích đấy, cậu nói, và túi thức ăn còn tuyệt hơn nữa. Charmaine lôi chiếc bánh flan bị bẹp, bánh nhân thịt bị vỡ và bánh mì ngọt bẹp xuống ra. Chiếc bánh kem ở dưới cùng có một chỗ lõm hình đầu gối và chảy kem vào chiếc bánh nhân thịt. Điều này khiến Charmaine lại thấy vô cùng tức giận hoàng thân Ludovic. Cô kể mọi chuyện với Peter trong khi cố gắng gom những chỗ bánh nhân thịt lại. Đúng đấy, mẹ tôi bảo ông ta có tố chất của một bạo chúa đích thực. Peter nói, hơi lơ đãng vì còn mài lật dở 2 cuốn sổ. Mẹ tôi nói vì vậy nên bà ấy mới rời vương quốc. Tôi phải niệm các câu thần chú này trong khi nấu ăn à? Hay là trước hoặc là sau? Bố tớ không nói, cậu sẽ phải tự tìm hiểu thôi. Charmaine đáp và tới phòng làm việc của ông cố William để tìm đọc một cuốn sách dễ chịu. Cuốn Cây đũa thần 12 nhánh cũng thú vị. Nhưng nó khiến cô cảm thấy tâm trí như vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Mỗi nhánh của cây đũa mọc ra 12 nhánh nữa, rồi từ mỗi nhánh đó lại mọc thêm 12 nhánh. Đọc thêm nữa thì mình sẽ biến thành một cái cây mất, Charmaine nghĩ trong khi tìm kiếm trên giá sách. Cô chọn một cuốn sách có tên Hành trình một pháp sư và hy vọng đó sẽ là một câu chuyện phiêu lưu. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng vậy, nhưng cô sớm nhận ra rằng đó cũng là một bản mô tả quá trình của một pháp sư học hỏi các kỹ năng. Nó khiến cô nhớ lại chuyện bố cô hóa ra là một người sử dụng phép thuật. Và mình biết mình được thừa hưởng khả năng ấy, cô nghĩ. Mình đã học bay và sửa chữa các ống nước trong phòng tắm, chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng mình phải học cách làm những việc ấy một cách trôi chảy và yên lặng, thay vì la hét và quăng quật mọi thứ. Cô vẫn đang ngồi suy nghĩ về chuyện này thì Peter tới gọi cô ăn tối. Tớ đã dùng câu thần chú, Peter nói. Cậu rất tự hào về bản thân. Cậu đã làm nóng chỗ bánh nhân thịt và nấu món súp hành tây cà rốt thật sự ngon. Và, Peter nói thêm, tớ thấy khá mệt sau một ngày khám phá. Tìm vàng à? Chamen hỏi. Cũng là lẽ thường thôi, Peter nói. Chúng ta biết nó nằm đâu đấy trong ngôi nhà này mà. Nhưng thay vào đó tớ lại tìm thấy chỗ quỷ lùn sống. Nơi ấy giống như một cái hang khổng lồ và tất cả bọn họ ở trong đó chế tạo đồ vật. Chủ yếu là đồng hồ cúc cu, nhưng một số thì làm bình trà, số khác thì làm gì đó giống như khí sofa ở gần lối vào. Tớ không nói chuyện với họ. Tớ không biết họ đang ở quá khứ hay hiện tại, vì vậy tớ chỉ mỉm cười quan sát. Tớ không muốn bọn họ lại nổi giận. Còn hôm nay cậu đã làm gì? Ôi trời ơi! Chamen thốt lên. Ngày hôm nay thật là... Bắt đầu là chuyện tinh cầu ở trên mái cùng điện. Tớ đã rất sợ. Và cô kể hết mọi chuyện với Peter. Peter cau mày. Thằng bé Twinkle và cô Sophie này, cậu nói, cậu có chắc chắn là họ không âm mưu làm gì đó tai hại không? Pháp sư Nolan nói rằng quỷ lò sưởi là sinh vật nguy hiểm, cậu biết đấy. Tớ cũng phân vân về điều đó, cha nên thừa nhận. Nhưng tớ nghĩ họ không có vấn đề gì đâu, có vẻ như công chúa Hilda đã gọi họ tới giúp. Giá như tớ biết cách tìm ra thứ đức vua đang tìm kiếm. Ngày ấy rất phấn khích khi tớ tìm thấy cây phả hệ. Cậu có biết hoàng tử Ludovic có 8 anh chị em họ? Hầu hết được đặt tên là Hans và Isola, và gần như tất cả bọn họ đều chết rất đau đớn không? Vì tất cả bọn họ đều là người xấu, Peter nói. Mẹ tớ nói rằng Hans độc ác bị Isola sát nhân đầu độc. Còn bà ta bị Hans nghiện rượu giết trong lúc ông ta say rượu. Rồi Han nghiện rượu bị ngã cầu thang gãy cổ. Chị ông ta Isola bị treo cổ ở Strangia vì đã tìm cách giết chồng bà ta là lãnh chúa ở đó. Tớ kể được mấy người rồi nhỉ? 5. Chamen đáp, khá hứng thú. Còn 3 người nữa. Đấy là hai Matilda và thêm một người Hans nữa, Peter nói. Ông ta là Hans Nicholas và tớ không biết ông ta chết thế nào, chỉ biết ông ta chết ở nước ngoài thôi. Một trong hai Matilda bị thiêu chết khi thay ấp của bà ta bị cháy. Và nghe nói người còn lại là một phù thủy nguy hiểm đến mức hoàng thân Ludovic phải giam bà ta lại một căn gác xếp trong lâu đài Joey. Không ai dám lại gần bà ta, kể cả hoàng tử Ludovic. Bà ta chỉ nhìn thôi cũng giết người được rồi. Tớ cho quay ăn tảng thịt kia được chứ? Chắc là được, Chamen đáp, nếu cậu ấy không bị mắc nghẹn. Sao cậu biết rõ về những người họ hàng này thế? Mãi đến hôm nay tớ mới được nghe về họ đấy. Đó là vì tớ tới từ Montabino, Peter nói. Mọi người ở trường tớ đều biết rõ về 9 người họ hàng xấu xa ở High Norland. Nhưng hẳn là ở vương quốc này, cả đức vua lẫn hoàng thân Ludovic đều không muốn có tin đồn rằng những người họ hàng của họ lại gớm ghiếc đến vậy. Nghe nói hoàng thân Ludovic cũng xấu xa không kém những người kia. Vương quốc của chúng tôi tươi đẹp thật đấy chứ. Chamen phản đối, cô cảm thấy khá tổn thương vì hai Nolan quê hương cô sinh ra, chính con người kinh khủng đến vậy. Dường như đức vua cũng thấy không mấy dễ chịu.